Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, tà thần chi danh. Danh bất hư truyền, to con mặt nạ quỷ Âu Phục Nam, cười hắc hắc, âm dương quái khí mở miệng nói, Đỗ phu nhân, ngươi cũng đừng trang, ta đã sớm biết ngươi đã tỉnh táo lại. Không phải vậy lời nói, ta lại làm sao có thể đến tìm ngươi? Ta tới tìm ngươi, thực còn có một món khác đại sự muốn báo cho ngươi. Ai, đáng thương đây này, thế gian này lớn nhất bi ai? Không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn lời nói đến chỗ này, im bặt mà dừng, rét lạnh ánh mắt, liếc mắt một cái bên người dáng người thấp bé đồng bạn. Thân hình thấp tiểu Âu Phục Nam, hạ giọng, tiếng nói khàn giọng, tiếp lời đầu, tiếp tục nói, đúng vậy a, Đỗ phu nhân, rõ ràng người trước mặt chưa bao giờ nói láo, chúng ta đem các ngươi phu phụ hai người buộc tới nơi này mục đích. Chắc hẳn ngươi cũng biết, đơn giản là vì cầm xuống Trương gia sản nghiệp, thực không dám giấu giếm, nữ nhân các ngươi Trương Lệ Lệ ngay tại chúng ta trên tay. Chậc chậc chậc, cái kia cô nàng thật mẹ hắn tươi ngon mọng nước a. Da kia, gương mặt kia, cái kia dáng người, cái kia bờ eo thon, cái kia mông đít nhỏ, muốn nhiều vành cao thì có nhiều vành cao, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu. Mời các ngươi phu phụ hai người tới mục đích, chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn tận mắt các người nữ nhi ruột thịt là như thế nào biến thành ta đám huynh đệ này nhóm đồ chơi. Chúng ta dự định ngay trước các người phu phụ mặt đem Trương Lệ Lệ cho cái kia. Hì hì ha ha, ngươi hiểu, tại ngày này nhà tù nội huynh đệ nhóm đều khốn hơn 10 ngày, tất cả đều là nửa trẻ danh to xác, người trẻ tuổi hỏa khí mạnh, đừng ấm áp nhắc nhở một chút, đợi chút nữa các người phu phụ khẳng định sẽ thưởng thức được một trận đặc sắc tuyệt luân thị giác thịnh yến. Như là đã bị đối phương xem thấu, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng dứt khoát, giấy rủa lấy vung lên mặt, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương, bởi vì miệng nàng bị băng dán phong bế, nàng không cách nào mở miệng nói chuyện, nàng chỉ có thể dùng phẫn nộ đến khó có thể ngăn chặn ánh mắt. Trừng lấy nhà tù bên ngoài một cao một thấp hai cái Âu Phục Nam, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Hai cái Âu Phục Nam đã tại nàng ánh mắt bên trong chết đi sấp xỉ 1000 hồi, nhìn một cái, thật tốt nhìn một cái. Đây chính là Trương gia nữ chủ nhân phong thái, giống như chó cái. Chậc chậc chậc, bất quá nói thật, ta cũng thật thích nàng cái tuổi này nữ nhân, thành thục có phong vận, kinh nghiệm lại phong phú, sống an nhàn sung sướng, thân thể được bảo dưỡng phi thường tốt, khẳng định rất sảng khoái. To con Âu Phục Nam trong mắt nhấp nhô, không che giấu được khát vọng cùng ánh mắt hưng phấn, tựa hồ thật nghĩ hiện tại liền đem Đỗ Tiểu Nguyệt cho bá vương Ngạnh Thương Cung. Tiếng nói đón đến, lại hững hờ mở miệng nói, ngươi là Trương Chiêu Hoa phu nhân, hắn thương yêu nhất ngươi, cũng tín nhiệm nhất ngươi, chỉ cần ngươi khuyên hắn ngoan ngoãn giao ra gia tộc sản nghiệp. Con gái của ngươi, ngươi, đều có thể trốn qua một kiếp, nếu không lời nói, ai, riêng là suy nghĩ một chút, liền để ta vô cùng kích động, mẫu nữ song hoa tư vị. Có lẽ vẫn là rất không tệ nha. Đỗ Tiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không bị qua dạng này khuất nhục. Nàng hàm răng trắng noãn cắn chặt nở nang sung mãn môi đỏ, đem môi đỏ đều cắn nát, đè nén lửa giận trong lòng, không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn tỉnh táo. Cục diện chung quy nghênh đón chuyển cơ. Lần này nói vừa xong, hai cái Âu Phục Nam lập tức ôm vai dựa lưng, nghênh ngang rời đi, đi ra vài chục bước về sau. Người lùn Âu Phục Nam lại quay đầu nói một câu, ngươi chỉ có 20 phút thời gian, cố mà trân quý đi. Trong miệng nói chuyện, cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong phá không mà tới, lọt vào nhà tù hàng rào sát, giống một cái vô hình ngón tay giống như linh hoạt tinh chuẩn xé đi phong tại Đỗ Tiểu Nguyệt miệng phía trên băng dán. Lão Trương, Lão Trương, Đỗ Tiểu Nguyệt không kịp đem hô hấp thở đều đặn, thì lớn tiếng hô hoán Trương Chiêu Hoa. Hiện tại nàng, tay chân tứ chi đã bị trói chặt, không cách nào động đậy. Kêu gọi nửa ngày, nhưng Thủy Chung không thấy Trương Chiêu Hoa có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, không ngớt lời kêu gọi Trương Chiêu Hoa. Theo thời gian trôi qua, nàng tâm cũng tại dần dần chìm xuống dưới. Chẳng lẽ hôm nay vận rủi đã thành kết cục đã định? Đỗ Tiểu Nguyệt bờ môi sớm đã vỡ tan, thần sắc tiều tụy, trong mắt cũng hiện ra tuyệt vọng ánh mắt, tâm lý tràn đầy hối hận. Hối hận tuổi nhỏ lúc không có nghe theo đại ca đề nghị tu tập võ đạo hộ thân. Nếu là tu luyện võ đạo, cho dù không thể cứu người, cũng có thể tự vệ. Năm đó làm thiên kim đại tiểu thư nàng, vô cùng xem thường đại ca đề nghị, cảm thấy lấy chính mình thân phận, chỗ nào cần gì võ đạo hộ thân. Bên người tùy thời đều có nữ bảo tiêu hộ vệ, cần gì phải đi ăn tu luyện võ đạo khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Tiểu Nguyệt khóe mắt có hai hàng nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Trong lúc nhất thời, đúng là khóc không thành tiếng. Lúc này Trương Chiêu Hoa vẫn là không rên một tiếng ghé vào góc tường. Sống chết không rõ, Thiên lao lối đi ra trong một gian mật thất, lấy xuống mặt nạ quỷ tiền bất đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người. Nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra đắc ý ánh mắt. Nếu không phải Quách Tử Vinh đề nghị đem Trương Chiêu Hoa phu phụ cũng bắt cóc tới tay, cầm xuống Trương gia sản nghiệp kế hoạch, liền sẽ rơi vào cục diện bế tắc, dẫn người ngăn cản tại nửa đường phía trên. Bắt cóc Trương Chiêu Hoa phu phụ người chính là Lý Chiêu Lỗi. Tiểu Lý, ngươi cảm thấy sự kiện này xác suất thành công cao bao nhiêu? Tiền bất đa đốt một điếu khói về sau, có nhiều thâm ý hỏi bên người Lý Chiêu Lỗi. Tiền bất đa sinh tính cẩn thận, đối với sự kiện này, hắn thủy chung không dám xem thường, lo lắng hội sinh thêm sự cố. Lý Chiêu Lỗi cười hắc hắc, ngồi tại trên ghế, rất khẳng định đáp lại nói, theo Trương gia bên kia truyền đến tin tức biểu hiện, Trương gia ngay tại tổ chức trưởng lão hội, khẳng định là cùng nghĩ cách cứu viện Trương Chiêu Hoa có quan hệ. Đến mức thảo luận nội dung cụ thể, đến tột cùng là cái gì? Bởi vì ta cài nằm vùng, không cách nào tới gần phòng hội nghị, cho nên không thể nào biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Trương gia nội bộ đã loạn, cho dù Đỗ Tiểu Nguyệt không thể thuyết phục Trương Chiêu Hoa thay đổi chủ ý, cho dù vợ chồng bọn họ thật có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhi bị huynh đệ chúng ta cho ngồi cưỡi, chúng ta cũng nắm chặt quyền chủ động, cầm xuống Trương gia sản nghiệp ở trong tầm tay, duy nhất khác nhau ngay tại ở, một cái là không đánh mà thắng, một cái là động đau động thương. Nghe được Lý Chiêu Lỗi lời này, Tiền bất đa cũng nhíu lại lông mày, trầm ngâm nói, nhưng vẫn là muốn lo lắng Diệp Thiên, bởi vì tại chúng ta bắt cóc Trương Chiêu Hoa phu phụ trước đó, ba người bọn họ tại quán cà phê từng có tiếp xúc, mà lại Diệp Thiên còn cố ý đem Đỗ Tiểu Nguyệt đẩy ra, cùng Trương Chiêu Hoa đơn độc nói chuyện riêng, hai người trò chuyện thứ gì, ai cũng không biết. Lấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ, lấy Diệp Thiên được sự tình tác phong, hắn tuyệt sẽ không đối việc này ngồi yên không để ý đến. Ta cùng Diệp Thiên từng có hai lần tiếp xúc, người này quá kinh khủng, thật đáng sợ. Nhớ tới lần trước tại Liễu Lâm Trấn phát sinh sự tình, Lý Chiêu Lỗi đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Lúc đó Lý Chiêu Lỗi cũng đang âm thầm quan sát qua Diệp Thiên nhất cử nhất động. Nghe được Tiền Bất Đa Kiểu nói này, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định đáp lại nói: "Lão Tiền, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Lần này cho dù là Diệp Thiên đến, cũng không tiện dùng. Đừng quên, đây là Ấm Môn, chủ nhân tọa trấn Ấm Môn. Diệp Thiên muốn là chạy đến, cam đoan để hắn có đến mà không có về." Tiền Bất Đa sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, vẫn như cũ rất cẩn thận nhắc nhở nói: "Vẫn là muốn cẩn thận chút, tà thần chi danh cũng không phải chỉ là hư danh." Đón đến, Tiền Bất Đa tiếng nói trầm xuống, lại nói khẽ: "Thực chúng ta còn quên mất một cái nhân vật mấu chốt. Nhân vật này nếu là cũng rơi xuống trên tay chúng ta, kế hoạch này xác suất thành công cũng sẽ cực kỳ tăng cao." "Là ai?" Lý Chiêu Lỗi biến sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như truy vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.